Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 985, hổ xuống đồng bằng. Mà liền tại Bạch Vũ vừa tốt thực sự ra sơn động thời điểm, nơi xa đột nhiên thì vang lên một thanh âm: "Đứng lại, ngươi là ai?" Ngả Hà mở miệng nói. Hắn bây giờ đang ở Bạch Vũ trên thân, hoàn toàn không có cảm nhận được linh lực ba động. Cho nên đối với Bạch Vũ, hắn là phi thường yên tâm. Hắn có thể không cảm thấy Bạch Vũ là cái gì tồn tại cường đại. Ngươi là nói ta sao? Bạch Vũ xoay đầu lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc tới. Không phải nói ngươi còn có thể nói người nào? Tiểu tử, tới đây cho ta nói chuyện. Ngả Hà trên mặt, mang theo một vệt cao cao tại thượng. Dường như người khác liền nên thần phục dưới chân hắn đồng dạng. Bạch Vũ thực lực bây giờ hoàn toàn không có. Hắn có một loại hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt cảm giác. Nhưng là hắn lại là nhịn được. Bằng không, hai người này hắn chả phải trả ra một phen đại giới mới có thể đánh ra. Không biết hai vị có cái gì chỉ giáo. Bạch Vũ lúc nói lời này, thì lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Tiểu tử, ngươi cũng dám như thế nói với chúng ta. Ngươi cái này là muốn chết. Lạc Sơn nghe được Bạch Vũ cũng dám chống đối bọn họ. Hắn trong nháy mắt thì xuất khẩu. Nơi này là hỗn loạn chi uyên. Không có quy tắc có thể nói. Hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Cho nên Lạc Sơn trong nháy mắt thì phát hỏa. Đương nhiên, đây là hắn thấy được Bạch Vũ trên ngón tay không gian giới chỉ. Hai người thả ra quang mang mà thôi. Hắn chỉ là muốn tìm một cái lấy cớ đem Bạch Vũ giải quyết rơi. Sau khi nói xong, Lạc Sơn bước ra một bước. Đại địa phía trên, trong nháy mắt thì có sấm sét chi tiếng vang lên. Hắn lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Bạch Vũ bên người. Tiếp lấy hắn nhất trưởng đánh ra. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực giống lấy chính mình tập kích tới. Hắn toàn bộ thân thể thì không tự chủ được hướng về nơi xa bay ra ngoài. Bạch Vũ thực lực bây giờ cơ hồ hoàn toàn biến mất, cho nên hắn căn bản liền không khả năng là Lạc Sơn đối thủ. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật có thể khiêng a, Lạc Sơn mở miệng nói. Không qua trong mắt của hắn đều là mù mịt chi sắc. Vừa hắn đã toàn lực xuất thủ, nhưng là hắn phát hiện, hắn liền xem như toàn lực xuất thủ, vậy mà cũng không có đem Bạch Vũ thế nào. Bạch Vũ mặt cũng chỉ là biến đến tái nhợt một số mà thôi. Thậm chí ngay cả huyết đều không có phun ra. Cái này lại không phải Bạch Vũ không muốn đem huyết phun ra, mà chính là hắn căn bản cũng không có huyết có thể phun ra. Hiện tại nhục thể của hắn, bởi vì khí huyết suy bại, mới sẽ biến như thế không chịu nổi một kích. Bằng không, bằng vào hắn thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, đơn thuần cũng là nhục thể của hắn lực lượng, liền có thể tướng nhị người cấp đánh nát. Hai vị đại ca, không biết chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Vì sao hai vị trông thấy ta liền muốn ra tay với ta? Bạch Vũ nhìn lấy hai người, mở miệng nói. Hiện tại hắn cũng chỉ có ủy khuất cầu toàn. Ha ha, chúng ta cũng là nhìn ngươi khó chịu, cho nên liền định hướng ngươi xuất thủ. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem không gian của ngươi giới chỉ cấp giao ra, như vậy chúng ta lưu ngươi một cái mạng chó. Thế nào? Ngả Hà mở miệng nói. Hiện tại Bạch Vũ trên tay có hai cái không gian giới chỉ. Một cái là chính hắn, một cái tự nhiên là mới từ lỗ đông cái kia bên trong đạt được. Lỗ đông nơi đó cái không gian này giới chỉ vô cùng tinh mỹ, mà lại bên trong tồn trữ không gian cũng không có lớn. Cho nên Bạch Vũ không có chuẩn bị đem cái không gian này giới chỉ hoán đổi. Mà cái này vừa vặn đưa tới Ngả Hà cùng Lạc Sơn chú ý của hai người. Ha ha, Bạch Vũ trong nháy mắt thì cười. Hắn không nghĩ tới chính mình thường xuyên ăn cướp người khác không gian giới chỉ, hôm nay lại còn có người đến ăn cướp hắn. Ta nhìn không được tốt lắm. Không bằng các ngươi đem không gian giới chỉ lưu lại, ta tha các ngươi một cái mạng cho thế nào? Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hai người. Hôm nay vấn đề này đã định trước không có cách nào thiện. cho nên Bạch Vũ đã chuẩn bị nở rộ thực lực của mình. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, dạng này cùng hai huynh đệ chúng ta người nói chuyện, kỳ thật đã chết từ lâu. Lạc Sơn mở miệng nói, sau đó hắn không nói hai lời, xuất thủ lần nữa, ngả hà, không khỏi đêm dài lắm mộng, đồng loạt ra tay, hai người cùng một chỗ là đánh phối hợp, liền xem như hiện tại cũng không ngoại lệ. Nghe được Lạc Sơn mà nói về sau, ngả hà trực tiếp dọc theo một phương hướng khác hướng về Bạch Vũ giáp công đi qua. Ai, thật là đáng tiếc, Bạch Vũ tâm lý, ngược lại không phải vì hai người thương tiếc, hắn là đang vì mình thiên tài địa bảo thương tiếc. Vốn là hắn muốn tìm một chỗ, từ từ khôi phục thực lực, nhưng là hiện tại xem ra, đây là vạn toàn không thể thực hiện được sự tình. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp nhắm lại ánh mắt của mình. Sau đó hắn tiến nhập thần hồn của mình chi trong nước. Tiểu Linh Nhi, người nơi này có không có cấp tốc khôi phục cá nhân linh lực cùng khí huyết chi lực đan dược? Ha ha, ngả hà, hắn vậy mà dọa đến trực tiếp nhắm mắt lại. Tiểu tử này, có phải hay không muốn chết a? Lạc Sơn nhìn đến Bạch Vũ vậy mà mặc kệ bọn hắn, trong mắt vẻ đắc ý càng đậm. Bọn họ không nghĩ tới, vậy mà gặp dạng này một kẻ ngu ngốc, liên thủ đều không trả. Hai người càng phát ra ý, lực đạo trên tay dường như đều tăng thêm 1/3, giống như chủ nhân, đan dược này muốn đổi lấy điểm, thế nhưng là không thấp a, người cân nhắc có muốn không? Muốn bao nhiêu đổi lấy điểm? 50 triệu đổi lấy điểm. Tiểu Linh Nhi đáng yêu cầm ra bản thân tay nhỏ nha đi ra, sau đó hướng về Bạch Vũ dựng lên một cái số lượng một bàn tay. Bạch Vũ nghe đến đó về sau, miệng của hắn hơi hơi run rẩy. Hắn không nghĩ tới, chỉ là đơn giản muốn một viên thuốc mà thôi. Đừng nói là khôi phục hắn toàn bộ thực lực, liền xem như khôi phục hắn 1/3 thực lực, cũng có thể cùng đối diện hai người nhất chiến. Cho ta đổi đi. Bạch Vũ tuy nhiên thịt đau, nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Phía ngoài hai người đối với hắn hư nhìn chằm chằm. Nếu như hắn không lấy điểm biện pháp, hắn chả lo lắng phía ngoài hai người đem hắn phân mà ăn chi cũng có thể. Ngay tại Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, Tiểu Linh Nhi liền trực tiếp tiến nhập Bạch Vũ trong không gian giới chỉ. Sau đó nàng cũng là một trận cuồng hút, bụng của nàng trong nháy mắt thì biến lớn lên. Đây chỉ là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt, làm Tiểu Linh Nhi đem bụng của mình chống đỡ tròn về sau, nàng trong nháy mắt thì lại xuất hiện tại Bạch Vũ thần hồn chi trên đảo. Tiếp lấy một cỗ nhu hòa lực lượng, hướng về Bạch Vũ toàn thân tràn ngập mà xuống. Bạch Vũ nhất thời cảm giác được một loại ấm áp cảm giác. Cái kia đã mất đi linh lực, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Mà cái kia suy bại khí huyết chi lực, cũng đang chậm rãi trở lại tới. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Loại kia mất mà được lại cảm giác, làm cho hắn hưng phấn đến nhịn không được thét dài lên. Giống, Bạch Vũ hét lớn một tiếng, toàn bộ bên trên bầu trời mây đen dường như đều bị gọi tản đồng dạng. Ngả hà cùng Lạc Sơn hai người còn không có xuất thủ, nhưng là bây giờ nghe Bạch Vũ gọi tiếng về sau, hai người phảng phất là chuột thấy mèo đồng dạng, trực tiếp cấp tốc lui về phía sau. Đây là bọn họ một loại đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Bởi vì bọn hắn theo Bạch Vũ trên thân cảm nhận được một loại sức mạnh nguy hiểm, mà Bạch Vũ khí thế trên người lúc này đã bốc lên hoàn tất. Hắn bỏ ra 50 triệu thiên tài địa bảo, hắn mất đi thực lực, lại khôi phục lại. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hai người đều là co được giãn được người, hiện tại hình thức so với người mạnh, bọn họ không thể không cúi đầu xuống. Vừa các ngươi nói cái gì? Nói muốn không gian của ta giới chỉ, sau đó có thể cân nhắc tha ta nhất mệnh thật sao? Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt phát lạnh, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.